Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, trả lại ngươi một kiếm. Chương 128, trả lại ngươi một kiếm. Tiên Giã Cư là một quán rượu. Một nhà lấy xa hoa nổi danh tiệm rượu, gia thế đồng dạng phú quý công tử tiến vào Tiên Giã Cư. Liếc mắt nhìn thực đơn, liền rẽ mặt không còn chút máu đi ra. Không gì khác, Tiên Giã Cư đồ ăn quá mắc, vượt qua một nửa món ăn đều là lấy hạ phẩm linh tinh luận giá. Đương nhiên, cái kia nguyên liệu nấu ăn cũng là cực kỳ chú ý, ngay cả làm đẹp món ăn lục diệp đều là 10 năm linh chi lá. Về phần chủ tài, từ địa giai thượng phẩm yêu thú tài liệu cho tới trăm năm luyện đan dược liệu, cái gì cần có đều có. Hơn nữa đầu bếp nghe nói còn là một vị có chút thành tựu luyện đan sư. Có thể vừa đúng đem những này nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩn chứa năng lượng kích phát ra đến. Có chút món ăn hiệu quả, nghe nói cùng đan dược không sai biệt lắm. Có thể tới, không phải vương công quý tộc, liền là võ lâm đại hào. Có điều, coi như là bọn hắn, cũng không phải mỗi ngày có thể tới khởi. Có lẽ là tới sớm, Diệp Chân một nhóm bốn người đạt tới thời điểm, phiền Sở Ngọc mời mấy vị khách nhân còn chưa tới. Diệp Chân tìm cái cớ rời đi một lượt, nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân vội vã chạy về, chỉ thấy Tiên Giã Cư lầu hai nhiều hai nam một nữ. Quần áo đều có chút hoa lệ, phiền Sở Ngọc ngay tại cho Thải Y cùng Liêu Phi Bạch giới thiệu. Vị này chính là đương kim bệ hạ nhỏ nhất nữ nhi cửu công chúa Hoa Dương công chúa. Đang khi nói chuyện, một vị tuổi chừng 20 quý khí bức người thiếu nữ liền dịu dàng tiến lên, ân cần thăm hỏi Liêu Phi Bạch cùng Thải Y. Tại Liêu Phi Bạch cùng Thải Y trước mặt, Hắc Thủy Quốc công chúa thật đúng là không có sĩ diện phần. Vị này chính là Hữu Túc Vệ Phủ đại tướng quân Tam công tử Phan Uy. Gặp qua Liêu tiên tử, Thải Y tiên tử, tại hạ là phiền đại ca hảo huynh đệ. Nhị vị tiên tử về sau nếu là hàng lâm Hắc Thủy Vương quốc, nhưng có phân phó đều tòng mệnh. Phan Uy cũng là chừng 20, phối thêm một thân tinh xảo vũ phục, eo khóa trường kiếm, cái eo thẳng tắp, nhìn qua oai hùng bất phàm. Vị này chính là hoàng thất thiên tài thiếu niên, mới khó khăn lắm 20 tuổi tu vi đã đột phá đến dẫn linh cảnh An Xương quận vương Chu Thiên Thụ. Chu Thiên Thụ trường thân ngọc lập, bởi vì tu luyện duyên cớ, tay vượn eo ong cũng cực kỳ xuất khí. Tiến lên vấn an thời điểm, Chu Thiên Thụ có thể là lần thứ nhất thấy Liêu Phi Bạch nguyên nhân, lại bị Liêu Phi Bạch mỹ mạo sở mê, bình tĩnh nhìn một hồi mới lui xuống. Không thể không nói, Liêu Phi Bạch không phát báo tố, không băng sơn thời điểm, thật là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Có điều, Diệp Chân đã vì vị này An Xương quận vương Chu Thiên Thụ ai thán. Kết cục tốt nhất cũng là tương tư đơn phương, hơi có điểm không thích hợp cử động. Vậy thì có náo nhiệt cũng thấy. Nhìn thấy Diệp Chân tiến đến, ánh mắt của mọi người tự nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Vị này chính là, bởi vì Liêu Phi Bạch cùng Thải Y tiên tử thân phận nguyên do, cái này hai nam một nữ cũng không dám bất cẩn, vội vàng đứng dậy hỏi thăm. Úp, vị này a, chính là ta một sư đệ, Tề Vân Tông nội môn đệ tử Diệp Chân. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nghe được Diệp Chân chỉ là một tên thông thường nội môn đệ tử, trong ba người, nhất là Chu Thiên Thụ cùng Phan Uy, lập tức liền đã mất đi hứng thú. Tề Vân Tông phổ thông nội môn đệ tử, bọn hắn còn không có hứng thú kết giao. Diệp Chân cũng không để ý, thẳng đến Thải Y bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Vừa định ngồi ở Thải Y bên cạnh, phiền Sở Ngọc sắc mặt lập tức cứng lại. Cũng biết loại tình huống này không tranh hơn Diệp Chân, liền buồn bực ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi. Một màn này bị Phan Uy cùng Chu Thiên Thụ xem ở trong mắt, ánh mắt đồng thời biến đổi. Hai người bọn họ chính là Phiền Sở Ngọc kết giao hảo hữu. Tại được Phiền Sở Ngọc mời đến trước đó, đã sớm bị Phiền Sở Ngọc giao phó cho, trong bữa tiệc phải phối hợp một chút, tác hợp hắn cùng Thải Y Tiên Tử, cho nhiều hắn sáng tạo cơ hội. Thế nào rời đi lâu như vậy? Thải Y thuận miệng hỏi một câu ngồi xuống Diệp Chân. Không đợi Diệp Chân trả lời, cái kia hữu túc vệ phủ đại tướng quân Tam công tử Phan Uy liền cười híp mắt đứng lên, đi tới Diệp Chân sau lưng. Diệp thiếu hiệp, hôm nay lần đầu cùng ngươi gặp mặt, ta liền có một loại mới quen đã thân, tương kiến hận muộn cảm giác. Diệp thiếu hiệp có thể rời ngồi ở bên cạnh ta, cùng Phan mỗ cầm tay ngôn hoan. Diệp Chân ngẩn người, mới quen đã thân, tương kiến hận muộn, không thể nào, vừa rồi chào hỏi đều là rất không có dinh dưỡng kính đã lâu hai chữ. Thế nào đột nhiên liền mới quen đã thân, tương kiến hận đã chậm. Diệp thiếu hiệp, nể mặt tử a. Thấy Diệp Chân không đáp lời, Phan Uy hơi không kiên nhẫn xông Diệp Chân đưa tay ra. Cái này, Diệp Chân quay đầu thời điểm, liền thấy Phiền Sở Ngọc cái kia rất có vài phần thần sắc mong đợi. Lại tưởng tượng, lập tức sáng tỏ cái này chính giữa nguyên nhân, đang muốn cự tuyệt thời điểm, không đợi được bình tĩnh, Phan Uy trực tiếp kéo một phát Diệp Chân tay. Một lần phát lực, định đem Diệp Chân cưỡng ép kéo rời ghế vị, ngoài miệng còn tại cười nói, hôm nay ta nhưng muốn cùng Diệp thiếu hiệp nâng ly 300 chén. Nhìn thấu tâm ý của người này, lại bị mạnh rồi, Diệp Chân lập tức nổi giận, chân nguyên nhất chuyển, thân thể xoay mình trầm xuống, lập tức như là một ngọn núi đính tại trên mặt ghế. Mặc kệ cái kia Phan Uy như thế nào phát lực, cũng kéo không nhúc nhích mảy may. Phan Uy sắc mặt nhanh biến, Diệp thiếu hiệp, không nể mặt mũi đúng không? Đang khi nói chuyện, Phan Uy hai tay liền dựng vào Diệp Chân hai vai, chân nguyên bắt đầu khởi động ở giữa, muốn cưỡng ép mang đi Diệp Chân. Làm như thế, Phan Uy thế nhưng là có 10 phần tự tin. Hắn vậy mà chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong tu vi, Diệp Chân tu vi khí tức, bất quá vừa mới bước vào chân nguyên ngũ trọng mà thôi. Hai tay một lần phát lực, nhấc lên, Diệp Chân không chút sứt mẻ. Nhắc lại, Diệp Chân vẫn là thân hình vững như núi. Sắc mặt đỏ lên, Phan Uy lập tức thẹn quá hóa giận. Họ Diệp, toàn bộ Hắc Thủy Vương thành bên trong, còn không người dám như thế không nể mặt ta. Nhưng là, Diệp Chân cũng nổi giận. Mặt mũi, nếu không phải Thải Y ở bên, người vô lễ như thế, ta sớm chọc người mấy cái trong suốt lỗ thủng. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân hai vai lắc một cái, hai đạo kiếm khí lập tức suy suy từ Diệp Chân đầu vai xông ra. Sợ đến Phan Uy tay hối hả lấy mở. Dù là như thế, Phan Uy bày tay trái vẫn bị Diệp Chân đầu vai kiếm khí cắt ra một cái lỗ hổng. Họ Diệp, ngươi có ý tứ gì? Phan Uy gầm lên, Lan, hôm nay sớm Thải Y sinh nhật, ta không muốn phát giận. Diệp Chân quát mắng một tiếng, móa, một cái nội môn đệ tử cũng dám lớn lối như thế. Có bản lĩnh, liền cùng lão tử làm một hồi. Phan Uy thân hình lóe lên, đến trước chính giữa đại sảnh, trường kiếm vụt ra khỏi vỏ, trực chỉ Diệp Chân, Phan huynh, đừng nổi giận, mau trở lại, không cần phải xen vào ta, ta ngồi vậy là được rồi. Biết Diệp Chân thực lực, Phiền Sở Ngọc nhanh khuyên, thế nhưng là da mặt đỏ bừng, Phan Uy ở đâu nghe lọt khuyên. Phiền đại ca, đừng khuyên ta. Ta hôm nay nhất định phải cho cái này cuồng vọng ra hỏa một chút giáo huấn. Là hắn, còn dám tại Hắc Thủy Vương thành đùa nghịch hoành. Họ Diệp, ngươi có dám hay không? Thải Y nhướng mày, quanh thân linh lực một lớp động, tựa hồ liền phải cho Phan Uy một cái hung ác. Bị Diệp Chân kéo một phát cổ tay cho kéo lại, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cũng đi tới trong đại sảnh. Được, đây chính là ngươi muốn tìm chết. Diệp Chân, ngươi muốn làm gì? Hôm nay thế nhưng là thải y sinh nhật. Biết chi tiết phiền Sở Ngọc gấp. Không cần ngươi nhắc nhở. Được rồi, tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Diệp Chân một chỉ Phan Uy nói ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân chân nguyên khẽ động, điệp ra 7 tầng trăm xếp chân nguyên mạch mà hiển hiện bên ngoài thân. Hình thành một cái hộ thể màn hào quang. Họ Phan, cho ngươi một cơ hội. Ta hôm nay đứng ở chỗ này bất động, bằng ngươi chém vào, ngươi nếu là có thể phá ta cương khí hộ thể, ta lập tức rời đi. Ta thao, ta họ Phan hỗn hắc thủy vương thành, gặp qua cuồng, còn không có gặp qua ngươi như thế cuồng. Bị Diệp Chân cực độ khinh thị Phan Uy cơ hồ tức nổ phổi. Ta cuồng, ngươi nếu bổ không phá đâu? Bổ không phá ta là ngươi tôn tử. Một bên phiền Sở Ngọc biến sắc, còn muốn khuyên can thời điểm, Liêu Phi Bạch mở miệng, ta nói Liêu sư đệ, ngươi cái mông này là ngồi bên nào a? Ngươi có còn hay không là Tề Vân Tông đệ tử? Lời vừa nói ra, Hoa Dương công chúa cùng An Xương quận vương sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tình cảm cái này Diệp Chân thực sự rất lợi hại. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đến bổ đi, đánh chết ta, coi như ngươi bản sự. Ta thao, lão tử bổ ngươi, nổi giận gầm lên một tiếng. Phan Uy mũi kiếm chân nguyên khuấy động, hướng về phía Diệp Chân bổ tới. Chu Thiên Thụ cùng Hoa Dương công chúa muốn khuyên, đã muộn. Một kiếm đánh xuống, kiếm quang bị cao cao bắn lên. Diệp Chân bách điệp chân cương lại là văn động bất động. Phan Uy đột nhiên lặng rồi, lại bổ, vẫn là đồng dạng. Sau một khắc, Phan Uy đã bất chấp thể diện, mũi kiếm nhoáng một cái, ra truyền phách thi kiếm pháp ầm ầm một tiếng. Mang theo trượng 6 kiếm cương bổ về phía Diệp Chân. Phan Uy gia truyền kiếm pháp chính là tổ tiên trên chiến trường sáng chế, không chỉ có phẩm giai cao tới nhân giai thượng phẩm, càng bởi vì là trên chiến trường giết người kiếm pháp, chú ý bụng dạ thẳng thắn, uy lực phi phàm. Kiếm cương tiêu tán, trường kiếm cao cao bắn lên, cái kia lực phản chấn chấn động đến Phan Uy cổ tay run lên, nhưng là Diệp Chân bách điệp chân cương, chỉ là có chút ba động một chút, cách phá vỡ, còn kém cách xa vạn dặm, Phan Uy lần nữa lặng rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, Phan Uy không tin tà lần nữa cuồng bổ, thẳng đến nhà truyền ra 13 thức trảm thi gia pháp toàn bộ thi triển 2 lần. Cái trán đều thấy mồ hôi. Diệp Chân bách điệp chân cương vẫn là không nhúc nhích, chỗ ngồi phiền Sở Ngọc cùng Chu Thiên Thụ sắc mặt đã toàn bộ màu đen. Hôm nay người này ném đại phát, còn nói là cho phiền Sở Ngọc tăng thể diện đến rồi. Cái này mất mặt đều xem như cực phẩm. Hoa Dương công chúa khiếp sợ sau khi nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt lại hiện đầy vẻ tò mò, muốn hay không tiếp tục bổ. Đứng ở nơi đó không chút sứt mẻ Diệp Chân cười lạnh. Phan Uy khuôn mặt đã đỏ thành hầu tử cái mông giống như, nhất là tại Liêu Phi Bạch, thải y tiên tử, Hoa Dương công chúa tam đại mỹ nữ nhìn soi mói, thẳng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta thua. Quang ra kiếm, xấu hổ vô cùng Phan Uy rất lưu manh câu nói vừa dứt, định rời đi. Thế nhưng là rời đi nháy mắt, bóng người lóe lên, Diệp Chân đã ngăn ở Phan Uy trước mặt. Ngươi có chuyện gì còn chưa làm a? Diệp Chân cười lạnh, Phan Uy sắc mặt lần nữa kịch biến. Diệp Chân, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Họ Phan, đến cùng là ai cho thể diện mà không cần? Ngươi cho ta Diệp Chân tốt vân vê có phải không? Đây chính là ngươi chính miệng cam kết. Mơ tưởng. Cổ vặn một cái, Phan Uy thân hình mạnh mà nhảy lên, định xuyên cửa sổ mà ra. Nhìn lấy Phan Uy xuyên cửa sổ mà ra, Diệp Chân cũng không ngăn cản, chỉ là tại Phan Uy xuyên cửa sổ mà ra nháy mắt. Một đạo chân nguyên kiếm chỉ xoay mình từ Diệp Chân đầu ngón tay bắn ra. Rất có chừng mực nhẹ nhàng vẽ một cái. Ngươi bổ ta nhiều như vậy kiếm, ta liền trả lại ngươi một kiếm đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Phan Uy xấu hổ và giận dữ muốn chết tiếng giống giận dữ. Cùng trên đường cái người đi đường tiếng kêu sợ hãi, tiếng cười lớn, liền cùng lúc bạo hưởng. Hắc Thủy Vương Thành trên đường cái, một cái mới vừa từ trên lầu nhảy xuống công tử áo gấm. Toàn thân quần áo đột nhiên từ phía sau lưng một phân hai nửa. Trực tiếp trượt xuống, biến thành chạy trần chuồng. Chạy trần chuồng còn không quan trọng hơn. Cái mông viên bên trên một vòi máu tươi tha thiết mà xuống. Một đường giọt rơi vãi, để một ít hảo nam gió công tử ca, xoay mình liên tưởng đến một ít không tốt công việc. Mấy ngày ở giữa, Phan Tam công tử bị người mở hậu môn đồn đại, liền truyền khắp Hắc Thủy Vương Thành. Đương nhiên, đây là nói sau, nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.